Chương 531, Luyện Đan. Lục gia với tư cách là hiện tại Thiên Đô tối cường thịnh gia tộc, không chỉ có tại đan đạo phía trên thành tiểu huy hoàng, tại phương diện khác nắm giữ tài nguyên lại càng là nhiều vô số kể. Dù cho Lục gia cũng không phải rất am hiểu luyện khí, thế nhưng Lục gia mỗi tháng hàng năm sản xuất các loại khoáng sản tài nguyên đều là một cái thiên văn sổ tự, chỉ cần Lục gia chịu duy trì, Chu gia tuyệt đối có thể có rất lớn phát triển. Thế nhưng dù cho Lục gia thế nào duy trì, này mạch khoáng tài nguyên vẫn như cũ là nắm giữ ở Lục gia chi thủ, chẳng khác nào là đem mạng của mình mạch giao cho Lục gia, thời gian ngắn còn không có cái gì, thế nhưng một khi Lục Vũ rời đi Thiên Đô hoặc là xuất hiện biến cố gì, kia Chu gia cho đối mặt tình huống đem phát sinh vô pháp dự đoán biến hóa. Chỉ là Chu gia hiện tại cũng chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi, tuy đã có 4 vị hóa thần cảnh cao thủ, nhưng dù sao người trong gia tộc mấy vẫn rất ít, bất quá hơn ngàn người gia tộc, nếu là ấn nhân khẩu mà tính, liền loại nhỏ gia tộc quy mô đều không đạt được, tiềm lực cũng so với cái kia có được hơn vạn trên 10 vạn gia tộc kém không phải là nửa lần hay một lần, căn bản cũng không có đầy đủ căn cơ cùng nội tình tới ứng đối các loại khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Điều này cũng làm cho Chu Vân Tùng trong nội tâm vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, hắn cũng biết Lục thiếu chủ cũng không phải cự tuyệt, mà là tại thay hắn cân nhờ ả cờ, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, lao hủ nhiều năm không trở về Thiên Đô, đối Thiên Đô tình thế cũng chỉ là đại khái hì hệ u do, huống hồ gia tộc cũng đúng là nhỏ, chỉ hy vọng có một cái có thể sống yên phận địa phương, cùng một cái ổn định có thể duy trì gia tộc phát triển cờ ơn nở sản nghiệp liền có thể. Không biết Lục thiếu chủ có thể có biện pháp nào nếu là Lục thiếu chủ có yêu cầu gì. Cùng điều kiện, cứ việc nói xuất ra chính là. Lục Vũ ha ha cười cười, cầm lấy trước người trên bàn đá chén trà, uống một ngụm linh trà, sau đó đột nhiên nói, việc này kỳ thật rất tốt giải quyết, nói cho cùng cũng chỉ là một cái lựa chọn vấn đề. Chu Vân Tùng cùng Đông Cực chân nhân nghe vậy liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt vẻ kinh ngạc, tuy Chu gia cũng không lớn, thế nhưng thực lực cũng là mạnh phi thường lực. So sánh những cái kia nội tình không phải là rất thâm hậu cỡ lớn gia tộc, cũng không kém ít nhiều, dựa theo tu chân giới quý củ, có tương ứng thực lực, tài năng đạt được tương ứng lợi ích, Chu gia yêu cầu hợp tác với Lục gia, kỳ thật cũng không quá mức, nhưng nhìn Lục thiếu chủ ý tứ, tựa hồ bọn họ loại lựa chọn này cũng không sáng suốt, vậy làm sao có thể đủ không cho bọn họ kinh ngạc cùng nghi hoặc thấy được hai người trên mặt biểu tình, Lục Vũ cũng không bán hờ ở tờ giờ ơn ở, đứng dậy đi đến lầu các ven, xuyên thấu qua mờ ảo mây mù. Nhìn về phía xa xa phập phồng liên miên dãy núi, chậm rãi nói, Chu đạo hữu, không nói ta Lục gia cùng Lâm gia quan hệ, chính là ngươi Chu gia tại luyện khí một đạo trên thực lực, cũng không cách nào cùng Lâm gia so sánh, như vậy mặc dù ta Lục gia duy trì ngươi Chu gia, cuối cùng, Chu gia có thể phát triển đến bộ dáng gì nữa cũng là không biết bao nhiêu. Mà bởi vậy, Chu gia còn rất có thể trêu chọc đến một cái cường đại đối thủ cạnh tranh thậm chí địch nhân, đây là hoàn toàn không cần phải. Chu Vân Tùng tuy tự tin, thế nhưng Lục Vũ lời này cũng làm cho hắn không thể không tại trong đáy lòng đồng ý, chẳng quản nghe không phải là rất lọt vào tai, có thể sự thật chính là như thế. Đông Cực chân nhân vô bờ vai Chu Vân Tùng, không nói gì thêm. Lục Vũ có tiếp tục nói, ta lúc trước nói chỉ là một cái lựa chọn vấn đề, tuyệt không khoa trương, Chu gia chỉ có thấy được luyện khí chỗ tốt, nhưng lại không có phát hiện, toàn bộ Thiên Đô một cái khác cực hạn thế gia Mạnh gia, lại là lấy đảo quáng tới thành tựu. Lục Vũ lời này nếu là bị Mạnh gia người nghe được, khẳng định tránh không được một phen xung đột, ấn Lục Vũ này thuyết pháp, Mạnh gia cờ ơ tờ bửa cờ đều là thợ mỏ nhưng trên thực tế, Mạnh gia chính là Thiên Đô nắm giữ tối đa mạch khoáng gia tộc lại là không cần nghi vấn. Năm đó Lục Vũ cùng Mạnh Thiên Vân đánh một trận, Mạnh gia liền lấy ra một mảnh tiên ngọc mạch khoáng tới làm tiền đặt cược, so sánh những cái kia khoáng sản loại mạch khoáng, tiên ngọc mạch khoáng chân quý cũng không cần nói, bởi vậy có thể thấy Mạnh gia năm đó tài đại khí thô. Chu Vân Tùng cùng Đông Cực chân nhân đều là khôn khéo nhân vật. Lúc này nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, trong nội tâm thoáng chốc chính là khẽ động, đào quáng đúng vậy à, này đào quáng kỳ thật cũng là một vốn bốn lời, Thiên Đô có vô số tán tu vì mấy khối tiên ngọc bốn phía bốn đầu, thậm chí mạo hiểm đi hiểm địa tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, nếu là có một cái đào quáng cơ hội, sợ là rất nhiều người đều biết cướp đi, căn bản không cần Chu gia chính mình phái người đi động thủ, tối đa phái. Những người này đi quản lý như vậy đủ rồi. Càng trọng yếu hơn là, Mạnh gia cùng Lục gia gần như dù cho đối địch. Nếu là Chu gia nguyện ý đi đào quáng, Lục gia duy trì lên cũng không có bất kỳ đạo nghĩa cùng trên tâm lý áp lực, hoàn toàn có thể có được Lục gia toàn lực duy trì. Duy nhất khó xử ngay ở chỗ, Chu gia cũng không có mình mạch khoáng, mà muốn tranh đoạt mạch khoáng, lấy Chu gia thực lực còn kém vô cùng nhiều. Quay người lại, thấy được hai người mục quang chớp động, hiển nhiên là đã nghĩ tới rất nhiều thứ, Lục Vũ gật đầu nói, Lục gia tương lai là muốn di chuyển, tuy thời gian còn muốn thật lâu, thế nhưng cuối cùng là muốn đi. Cho nên Lục gia rất nhiều sản nghiệp đều biết có trình tự xử lý, Lục gia nắm giữ trong tay mạch khoáng cũng là rất nhiều, trừ đó ra. Lấy Mạnh gia thực lực bây giờ, cũng nắm giữ không được nhiều như vậy mạch khoáng, chỉ cần hai vị có tâm, tương lai chưa hẳn không thể nhúng một tay, như vậy vô luận là Chu gia hay là Đông Cực đạo hữu, cũng có thể tham dự đi vào, sau đó nghĩ Lâm gia cung cấp khoáng thạch, dư thừa khoáng thạch cũng có thể chính mình dùng để luyện khí bồi dưỡng gia tộc luyện khí sư, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Chu Vân Tùng cùng Đông Cực chân nhân độ bị Lục Vũ ý nghĩ cấp chấn trụ, nguyên lai Lục thiếu chủ đại chú ý không chỉ là đem nhà mình mạch khoáng lấy ra, thậm chí đem Mạnh gia mạch khoáng cũng nhìn tại trong mắt, phảng phất tiện tay liền có thể cầm đến đồng dạng, là thực có thể tham dự vào, hai nhà thật sự là lợi nhuận quá. Đông Cực chân nhân mặc dù là tán tu, thế nhưng tu vi ở nơi nào bày biện, cũng là có không ít huyết mạch hậu duệ, cũng có một cái không lớn tiểu gia tộc, tuy trên căn bản không được mặt bản, cũng không có cái gì cao thủ, thế nhưng là chỉ cần có thể tham dự đến Lục Vũ trong kế hoạch, tương lai khẳng định có thể đạt được to lớn phát triển. Lục thiếu chủ nếu như nói như vậy, hai chúng ta nhà tự nhiên nguyện ăn theo, hết thể mặc cho Lục thiếu chủ phân phó là được. Chu Vân Tùng cùng Đông Cực chân nhân nghĩ tới tương lai huy hoàng khả năng, trong nội tâm đều là kích động vạn phần, một chỗ đứng dậy ưng thuận hứa hẹn. Lục Vũ lại liền vội vàng khoát tay nói, chậm, không phải là cái gì nguyện ăn theo, ta cũng không muốn có cái gì phân phó, việc này, ta Lục gia cung cấp chính là mạch khoáng, cùng với bảo hộ các ngươi hai nhà không bị ngoại lực ảnh hưởng, về phần cái khác hoàn toàn còn phải dựa vào chính các ngươi. Về phần chi tiết phương diện ta thì sẽ thông báo gia tộc phương diện này chấp sự tới cùng các ngươi trao đổi, sẽ không để cho các ngươi thua thiệt chính là. À, đúng, đúng, chúng ta quá kích động, ngược lại là đã quên, Lục thiếu chủ chuyện trọng yếu nhất chính là tu luyện, chúng ta những cái này tục vụ thật sự không đáng Lục thiếu chủ quan tâm, như thế chúng ta lập tức trở về đi chuẩn bị. Thời điểm này kích động nhất đã không phải là Chu Vân Tùng, mà là Đông Cực chân nhân, vốn chỉ là với tư cách là người tiếp khách mà đến hắn. Không nghĩ tới cũng có thể tại nhìn thấy Lục thiếu chủ về sau đạt được một cái cơ hội như vậy, trong nội tâm đã sớm mừng rỡ như điên, nếu không phải hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi để cho tâm cảnh của hắn lại là cường đại, lúc này còn không biết cao hơn hương thành bộ dáng gì nữa. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, đem hai người tống xuất lầu các. Lục Vũ bắt đầu chuẩn bị luyện đan, lúc này các loại tài liệu đã đầy đủ, Lục gia tại người của đan linh điện tay cũng rút về đại bộ phận, chỉ để lại một phần nhỏ ở nơi nào tiếp tục duy trì. Bởi vì Mạnh gia Giang gia đợi đưa ra phản đối ý kiến, lúc này Đan Linh Điện đã chuyển giao cho Thiên Tôn Điện, mà Đan Linh Điện sản lượng cũng trong chớp mắt hạ thấp, tại không có lúc trước gần như có thể cung ứng toàn bộ Thiên Đô Linh Đan đi cầu năng lực. Tại Lục Vũ chính mình phòng luyện đan bên trong, theo một phần phần tài liệu bị để vào đan lô, cũng đã bắt đầu có nhàn nhạt mùi thuốc từ trong lò đan tản ra. Tại cự ly phòng luyện đan ngoại xa hơn một chút địa phương, nhờ vào bí pháp phóng ra Lục Vũ luyện đan hình ảnh phía trước, đang có hơn 10 vị luyện đan sư đang tập trung tinh thần mà nhìn, từng cái một thần sắc nghiêm túc, trong mắt tinh quang chớp động, sợ bỏ qua dù cho một tia chi tiết. Lục Vũ hiện tại đã là danh xứng với thực luyện đan tông sư, từ khi cho Nguyên Khánh lao tổ luyện ra nhất phẩm linh đan, toàn bộ Thiên Đô cao tầng cũng biết Lục Vũ năng lực luyện đan, không còn có bất kỳ hoài nghi. Hiện tại Lục Vũ khai lò luyện đan, ngoại trừ Lục gia bổn gia tu sĩ, còn có những cái kia từ đan linh điện rút lui trở về luyện đan sư, hơn nữa đều là thất phẩm trở lên luyện đan sư. Tổng số chừng gần 100 người, trong đó chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư đã có 10 mấy cái, khiến cho Lục gia năng lực luyện đan trong chớp mắt tăng trưởng gấp bội. Mà quan sát Lục Vũ vị này luyện đan tông sư luyện đan cơ hội thật sự là những cái này gia nhập Lục gia luyện đan sư một phần lớn nhất phúc lợi, bọn họ chưa hẳn quan tâm Lục gia cao bao nhiêu đãi ngộ, cũng không để ý vất vả không khổ cực, chỉ để ý có thể hay không tại Lục gia nơi này học được đồ vật. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, tự nhiên đều dị thường hưng phấn cùng chăm chú. Lần này Lục Vũ luyện chế là tam phẩm đoán thần đan, này đoán thần đan chính là có thể tinh thuần cùng cường hóa nguyên thần linh đan, chính là hóa thần cảnh tu sĩ tốt nhất linh đan, nhưng đồng dạng tài liệu cũng 10 phần thưa thớt, luyện chế độ khó cũng vô cùng cao. Toàn bộ Thiên Đô có thể có năng lực luyện chế cũng liền chỉ có Lục Vũ cùng Càn Khôn Sơn Ninh Trọng Huyền hai người, cho dù là Ninh Trọng Huyền đại đệ tử nhị phẩm luyện đan sư Trương Giang Sơn cũng không được. Bất quá đoán thần đan đan phương cũng không phải Càn Khôn Sơn mọi người biết. Đây là Lục Vũ chính mình kiếp trước căn cứ thượng cổ đan phương chính mình nghiên cứu ra, trải qua hơn 10 lần cải tiến mới thành công. Hiện giờ nguyên thần của Lục Vũ đã là thuần dương nguyên thần, nếu là làm từng bước tu luyện, như cũ có thể tại thời gian không lâu bên trong liền đem tu vi đột phá đến quy chấn cảnh, chỉ là cái này thời gian không lâu tương đối cùng tình thế bây giờ mà nói vẫn còn có chút dài quá, chung quy hơn 10-20 năm thậm chí lâu hơn một chút mới có thể nước chảy thành sông thuận lợi đột phá. Đến quy chân cảnh bực này cảnh giới, tuyệt không chỉ là chân nguyên pháp lực tích lũy, mà là đối với mình thân nhận thức, đối với đại đạo nhận thức đạt tới nhất định tầng thứ, để cho trong cơ thể chân nguyên pháp lực lần nữa phát sinh chuyển biến mới có thể thành công. Quy chân cảnh chính là một cái phản phát quy chân quá trình, đối với một người ngộ tính cùng tư chất yêu cầu đều vô cùng cao, dù cho lấy Lục Vũ kiếp trước tích lũy, hiện tại một lần nữa đột phá, cũng cần làm rất nhiều chuẩn bị. Mà đoán thần đan luyện chế, Lục Vũ chuẩn bị chính là để cho thuần dương của hắn nguyên thần càng thêm ổn định cùng tinh thuần, tuy phục dụng linh đan sẽ ở trong cơ thể lưu lại tạp chất, bất quá Lục Vũ với tư cách là vẫn có năng lực đem cái này ảnh hưởng giảm bớt đến thấp nhất. Đồng thời kiếp này hắn phục dụng linh đan so sánh kiếp trước thật sự là ít không biết bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả kiếp trước số lẻ đều so ra kém, bởi vậy hắn đan dược đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lo lắng. Theo thời gian trôi qua, đan lô bắt đầu rung động, từng đợt ổn gỏng âm thanh từ trong lò đan truyền ra, đây là trong lò đan linh đan đang tại thành hình, cũng là luyện đan thì thời điểm mấu chốt nhất, cuối cùng có thể ngưng kết ra bao nhiêu linh đan, đều nhìn lúc này kết quả. Liền ngay cả bên ngoài quan sát rất nhiều luyện đan sư thời điểm này cũng cảm thấy không khí khẩn trương, dù cho bọn họ thấy được Lục Vũ vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, thế nhưng trong lò đan dù sao cũng là một lò vô cùng chân quý tam phẩm linh đan, là bọn họ có khả năng cả đời đều chưa hẳn có thể có cơ hội luyện chế rất ra linh đan, dù cho bọn họ chỉ nhìn, cũng cảm giác được liền phảng phất mình cũng là tại luyện chế này lô linh đan đồng dạng, từng cái một tâm đều không tự chủ được. Nhắc lên. Theo đan lô chấn động biên độ càng lúc càng lớn, luyện đan sư nhóm cũng càng khẩn trương lên. Thiếu chủ như thế nào đến bây giờ còn không áp dụng biện pháp, này đan lô chấn động biên độ đã rất lớn, một khi vượt qua cực hạn, này lô linh đan muốn phế đi a một cái niên kỷ không phải là rất lớn, nhưng lại ở vào hàng phía trước trung niên luyện đan sư ngự khí lo lắng thì thào lẩm bẩm. Đúng vậy a, linh đan luyện đến hiện tại chính là thời điểm mấu chốt nhất, nếu là chúng ta hiện tại gặp được loại tình huống này, lập tức chính là biết sử dụng các loại pháp quyết tới ổn định đan lô. Không biết Lục thiếu chủ vì cái gì một chút hành động cũng không có, là căn bản không quan tâm này một lò linh đan sao? Ngồi ở phía trước nhất Cơ Thanh Nhược nghe vậy cũng không quay đầu lại, mục quang rơi vào kia rung động đan lô phía trên, trong mắt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa, vang lên Lục Vũ. Trước kia tại bọn họ luyện đan sư chỉ điểm bọn hắn mà nói, rất nhanh trong ánh mắt liền hiện lên một vòng sáng sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mục quang tại kia run rẩy đan lô phía trên lần nữa tỉ mỉ quan sát, sau đó trên mặt nhất thời để lộ ra một tia hiểu rõ nụ cười.